Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 46 chương 10, Thử Thách Liều Lĩnh, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm chỉ và kiên trì, chúng là những yếu tố cần thiết cho một cuộc sống thành công. Nhưng quyết thì còn hơn. Vượt qua cả kiên trì. Làm nó. Cậu tiếp tục tạo ra các tác phẩm điêu khắc dù cho mặt trời có đứng bóng hay bầu trời đã ngập tràn ánh sao. Mình không thể cứ làm mọi thứ được. Đúng là việc điêu khắc giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng mình đã tích lũy cho bản thân kinh nghiệm cùng cảm giác. Nếu không thể tạo thứ gì đó mà không dùng kỹ năng điêu khắc thì làm sao mình có thể trở thành một bậc thầy điêu khắc được. Cậu cảm thấy mình cần quay trở lại thời điểm ban đầu. Mình đã đưa ra quyết định để trở thành một bậc thầy điêu khắc. Quyết tái tạo lại tất cả những tác phẩm điêu khắc mà cậu đã từng tạo nên. Tower of Light, một tòa tháp lớn tạo bằng đất sét. Nó mang tới một cảm giác tuyệt vời. Giá trị nghệ thuật 74. Cậu không thể sử dụng kỹ thuật điêu khắc nên rất khó để có thể khôi phục lại tất cả các đặc tính của tòa tháp. Tower of Light rạng rỡ chiếu sáng Morata vào ban đêm, còn tác phẩm này lại chỉ là một tòa tháp gồ ghề. Trái tim của mọi người rất quan trọng. Điêu khắc là một hình thái nghệ thuật. Nó không phải là một kỹ thuật. Swordsmanship có thể chiến thắng những kẻ thù mạnh mẽ. Nhưng các tác phẩm điêu khắc sẽ không còn ý nghĩa nếu nó không gây được thiện cảm cho một người. Quyết tạo nên những tác phẩm nổi tiếng. Những sculpture transformation của cậu như con chim ruồi, Okarichui và Barbarian Warrior đều rất nổi tiếng. Ngay cả Squashy Wrestler gần đây cũng được rất nhiều người biết tới. Cậu còn không, Nam. Độ thông thạo nữa chưa hoàn thiện nhưng nó giờ không tăng lên dù chỉ là 0.1. Cậu có chút kỳ vọng nhưng sự thực là như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ còn 0.5. Mình cần phải nâng cao độ thông thạo dù chỉ là một chút. Cậu đã đi bộ qua sa mạc tĩnh lặng và chịu đựng ánh mặt trời chói chang để tạo nên các tác phẩm điêu khắc. Không được từ bỏ. Mình sẽ không rời đi cho tới khi mình trở thành một bậc thầy điêu khắc. Cậu nghĩ về việc điêu khắc trong khi đi qua sa mạc tĩnh lặng. Con lạc đà đi bên cạnh cậu nhưng sau vài giờ nó đã rời đi. Suy nghĩ rất nhiều về sự cô đơn cùng nỗi đau. Cuối cùng cậu đã nhận ra điều gì đó. Những người sống trên sa mạc. Quyết rất có ấn tượng với họ khi thực hiện nhiệm vụ Noduler và Hilderun. Đó là những kinh nghiệm ly kỳ khi cậu đánh lũ quái vật ngẫu nhiên. Thứ trải nghiệm thú vị nhưng cậu không thể dừng lại để tận hưởng bởi đó là một nhiệm vụ giới hạn thời gian. Những ký ức vẫn còn đây. Có một tác phẩm điêu khắc mà mình có thể tạo nên. Quyết tập trung cát lại và bắt đầu tạc hình dáng của một người. Mọi thứ, mặc dù những ký ức cùng thời gian chúng ta chia sẻ cùng nhau đã biến mất. Quyết vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian khi cậu là đại hoàng đế. Cậu điêu khắc người đã phục vụ mình khi còn ở trên sa mạc. Hàng nghìn Desert Warrior đã đi theo Quyết. Một số đã bị giết trong các cuộc chiến và khi đế chế Palos lụi tàn cũng chỉ còn lại một vài người. Nhưng mình tạo nên những tác phẩm điêu khắc này bởi mình nhớ đến họ. Rất nhiều người vô dụng đã chết trong quãng thời gian ban đầu. Mình nên quản lý họ một cách tốt hơn. Quyết dựa vào trí nhớ của mình và cũng sử dụng một số đường tắt. Vào thời điểm đó, cảnh săn bắn cùng các nhiệm vụ được chuyển tiếp qua đài phát sóng. Cậu có thể điêu khắc bằng cách tham khảo các video này. Tất nhiên, cũng rất khó thể diễn tả cá tính cùng cảm xúc của một người chỉ bằng việc xem video. Đó là điều bất khả thi nếu không hiểu được tính cách của người đó. Quyết nhận ra kinh nghiệm này khi cậu tạo nên các tác phẩm điêu khắc một cách có hệ thống. Tốt hơn một chút rồi. Điêu khắc bằng cát thật tốt khi mà cậu có thể sửa bất cứ lỗi nào. Hôm trước nó nhìn như thế này. SAMMM. Những tác phẩm điêu khắc của Quyết chậm rãi lấp đầy những khoảng trống trên ốc đảo. Ban đầu, cậu chỉ cố gắng điêu khắc một vài cấp dưới của mình. Mình không nghĩ thế này là hoàn hảo. Gió sẽ thổi cát bay đi nên mình phải điêu khắc thật nhanh. Cậu tạc vũ khí, trang phục và những tư thế khác biệt của các chiến binh. Vẫn chưa đủ, đa số cấp dưới của cậu đều cưỡi lạc đà. Thật không may nhưng Quyết cần phải bắt đầu lại từ đầu. Lần này cậu đưa thêm lạc đà vào các tác phẩm của mình. Các Desert Warrior cùng diện mạo hung dữ cưỡi lạc đà với thanh đao lớn trên tay. Các Desert Warrior phải đối mặt với cát bụi, gió và mặt trời chói chang. Khi hình dáng của họ trở nên phức tạp hơn, một nửa công trình bị phá hủy. Làm lại nào, cho tới khi mình thực sự thích nó. Cậu tập trung vào việc thể hiện hy vọng và ước mơ của các Desert Warrior thuộc đế chế Palos. Thời gian chậm rãi trôi đi. Tuy nhiên, cậu lại vô cùng say mê với công việc đến mức quên đi cả khái niệm về thời gian. Một ngày rồi lại hai ngày trôi đi cho tới khi thời gian trở nên vô nghĩa. Cậu thường phá hủy và bắt đầu lại ngay giữa quá trình thực hiện. Quýt sẽ không ngừng lại cho tới khi mọi thứ trở nên hoàn hảo. Mình phải làm việc năng suất hơn. Cậu tạo ra một cái máy để riêng biệt trộn nước và đất. Con lạc đà cùng những động vật vô tội khác phải ra sức chạy tới phát điên để vận hành cỗ máy. Nếu không làm việc thì hôm nay chúng mày sẽ thành bữa tối của tao. Cưỡng bức và bóc lột sức lao động. Sinh sống trên ốc đảo này thật khó khăn cho lũ động vật. Cậu là vị đại hoàng đế đã tàn phá lục địa và giờ lại trở thành tên bạo chúa của hòn đảo. Đống đất sét tạo nên bởi lũ động vật. Nó cứng và dễ dàng xử lý hơn với Whit. Thành công cần rất nhiều người tốt. Thực sự là không ai có thể sống một mình trên cái thế giới này. Các tác phẩm điêu khắc tốn ít thời gian hơn để hoàn thành. Vẫn có giới hạn với những thứ cậu có thể làm với đống đất. Nhưng cậu đã sử dụng ngón tay của mình để diễn tả những biểu cảm phức tạp. Cuối cùng, có tới hàng ngàn Desert Warrior. Những con người trẻ tuổi của sa mạc đã hy sinh. Các Desert Warrior ưu tú một lần nữa xuất hiện tại sa mạc tĩnh lặng. Một trong số đó là tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất. Diện mạo của Hesterger đẹp trai bất thường được tạo nên bởi đất sét. Quýt hạ thấp chiếc mũi xuống một chút. Nhưng nó cũng chả khác trước là mấy. Giờ tới lượt mình, Quýt bắt đầu tạc diện mạo của mình với đất sét. Hình ảnh cậu ngồi trên lưng một con lạc đà Bactrian cùng thanh đao giơ cao trên tay và đang hét lớn. Cậu tăng chiều dài đôi chân để cải thiện tỷ lệ cơ thể và làm sắc nét hơn các điểm cơ bản khác. Đây thực sự là diện mạo nguyên bản của mình. Đây là tác phẩm tuyệt nhất mình có thể tạo ra. Nguyên liệu có thể tốt hơn nhưng tác phẩm điêu khắc giá trị nhất. Cơ mà, nếu mình sử dụng những nguyên liệu chất lượng cao hơn thì sao? Cậu tạo ra các Desert Warrior trong khi đang chiến đấu với một cơn bão cát. Bởi vậy mà không có chút hối tiếc nào. Đi Diaring, xin hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Cái này, đại hoàng đế cùng những đứa trẻ của sa mạc. Có đúng là, đại hoàng đế cùng những đứa trẻ của sa mạc? Không, có hơi trẻ con. Không cần phải phiền toái vậy. Cứ để là Desert Brother huynh đệ sa mạc. Tuy họ là cấp dưới nhưng cậu cũng có rất nhiều những ký ức vui vẻ cùng các chiến binh này. Mọi người đều mơ về sự vui vẻ có được khi khám phá Royal Road. Chinh phục lục địa cùng với các Desert Warrior thực sự là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Đã vài trăm năm trôi qua nên rất khó để có thể tìm thấy dấu vết từ thời đế chế Palos. Có đúng Desert Brother. Chuẩn. Đi Diaring. Kiệt tác cấp 3. Desert Brother đã được hoàn thành. Một tác phẩm cấp 3 đã được tạo ra trên hòn đảo huyền thoại của sa mạc tĩnh lặng. Tác phẩm điêu khắc này được hoàn thành bởi một nhà điêu khắc đang bước những bước cuối cùng trên con đường tối thượng. Đó là một tác phẩm điêu khắc được tạo ra ở một nơi không ai có thể tới. Một nơi huyền thoại yêu cầu sự kiên trì vô tận cùng cảm giác thách thức. Các chiến binh tới từ khoảnh khắc tuyệt vời nhất của sa mạc. Tác phẩm điêu khắc được tạo bởi nỗ lực cùng mồ hôi thuần túy của nhà điêu khắc sẽ trở thành thứ kho báu giá trị nhất của sa mạc. Giá trị nghệ thuật, 13.800. Chỉ số đặc biệt, Desert Brother sẽ gia tăng 55 lượng hồi HP và mana trong một ngày. Tỷ lệ sinh sản cùng tình trạng sức khỏe của lũ lạc đà trên khu vực sa mạc sẽ gia tăng 86. Tốc độ di chuyển sẽ tăng 26. Tất cả chỉ số sẽ tăng 45. Thuộc tính gió sẽ tăng 33. Swordsmanship cấp 5 hoặc thấp hơn sẽ vĩnh viễn tăng độ thông thạo. Perseverance cùng tinh thần chiến đấu sẽ vĩnh viễn tăng 10. các chiến binh sẽ có các chỉ số vật lý được tăng gấp đôi khi có sự hiện diện của sa mạc. Hiệu ứng không trùng lặp với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp 3 đã tạo ra. 19. Độ thông thạo kỹ năng điêu khắc đã được cải thiện. Fame đã tăng 850. Art đã tăng 64. Perseverance đã tăng 49. Endurance đã tăng 16. Tất cả các chỉ số sẽ tăng thêm 3 điểm do tạo ra một tác phẩm kiệt tác cấp 3. Bức điêu khắc Desert Brother đã được chỉ định là một trong các kỳ quan của phương Nam. Nâng cao khả năng hậu duệ của các Desert Warrior sẽ được sinh ra. Chúng sẽ có tinh thần và khả năng chiến đấu tuyệt vời. Những chiến binh nhìn thấy tác phẩm điêu khắc này có thể học các kỹ năng chiến đấu. Whit đã phải chịu đựng rất nhiều nên cậu chỉ hy vọng đây sẽ là một tác phẩm cấp Y hay cùng lắm là cấp 2. Việc một kiệt tác cấp 3 ra đời thực sự không phải những gì cậu đã nghĩ. Để mình xem, xác định kỹ năng điêu khắc. Sculpting cao cấp LV9, 99, 8. Bạn có thể tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp sẽ được bán với giá cao. Tạo nên những tác phẩm điêu khắc danh dự và bạn có thể mang tên mình lan truyền trên toàn bộ lục địa. Nó tăng 0.3. Những gì cậu đạt được thực nhỏ so với 3 tháng chịu đựng tại sa mạc phương Nam. Nhưng cậu cũng thu nhận được di sản của Hesterger để lại phía sau sa mạc tĩnh lặng nên nó cũng không phải là một kết quả tồi. Chỉ còn lại một chút và rồi mình sẽ không bao giờ phải khổ sở nữa. Cậu có chút nào đó thấy buồn khi nghĩ tới việc không còn phải lao lực điêu khắc. Đi Diaring, một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi lục địa Vexai được dạo ra. Ha, đây là cái gì? Một cửa sổ bất ngờ bật ra trước mặt cùng với đó là một giọng nữ vang từ trên trời xuống. Trái đất ngập tràn nắng ấm. Những cơn mưa ẩm thấp cùng cây cối đâm chồi. Ngoài biển hay trên mặt đất, các sinh vật sống dần biết tới niềm vui cùng nỗi buồn. Một nhiệm vụ khác, các sinh vật đều trải qua một cuộc sống khốc liệt và không chút ngần ngại rời bỏ thứ cảm xúc mãnh liệt. Khi loài người thể hiện sự ngẩn ngơ cùng nỗi đau, theo đó là nền văn minh phát triển. Nó dẫn tới sự phong phú về đời sống tinh thần. Nữ thần Hestia đã mời con người đã đạt tới cấp độ cao nhất về nghệ thuật. Sculpting a New Miracle đã hoàn thành. Kỹ thuật điêu khắc bí truyền đã được tạo ra bởi đôi bàn tay của bạn. Nó không được báo cáo trực tiếp tới giáo hội Freyr. Tuy nhiên, nữ thần luôn luôn quan sát và hạnh phúc khi được thấy một kỹ thuật điêu khắc mới được sinh ra. Kỹ thuật điêu khắc bí truyền. Đây là bước cuối cùng trong nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc. Mặc dù cậu đã hoàn thiện kỹ năng, cậu vẫn cần phải báo cáo. Việc thu thập được kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng và cuộc chiến cùng đế chế Haven đã trì hoãn hoạt động báo cáo của cậu. Nhân đó, một cửa sổ thông báo nói rằng nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc đã hoàn thành. Thêm vào đó, thông điệp này còn đưa tới bước cuối cùng. Đây có lẽ là quá trình thực sự để trở thành một bậc thầy. Một nụ cười mục ruỗng đang rộng mở trên khuôn mặt Whit. Bạn sẽ chấp nhận lời mời của nữ thần Hestia. Một khi đồng ý với yêu cầu này, bạn sẽ tới bước cuối cùng để trở thành một bậc thầy điêu khắc. Có ngốc mới từ chối bước cuối cùng để trở thành một bậc thầy điêu khắc. Cậu đã trải qua những nỗ lực lớn lao cho tới khi nhận được lời mời của nữ thần. Whit kiêu ngạo nâng cằm của mình lên tới góc 45 độ. Ai, dù khá bận nhưng tôi sẽ chấp nhận lời mời này. Bạn đã chấp nhận lời mời của nữ thần Hestia. Một chiếc cầu thang ngoạn mục tạo ra bởi ánh sáng xuất hiện giữa hòn đảo và bầu trời. Có nghĩa là mình cần phải tự thân leo lên. Cậu thấy có ít nhất 100 bậc. Whit nhanh chóng lên chiếc thang ánh sáng. Những bậc thang hạ xuống cùng ngọn lửa phập phùng chính là biểu tượng của nữ thần Hestia. Thật tuyệt, Whit leo lên chiếc thang làm bởi ánh sáng và lửa hướng tới bầu trời. Những bậc thang cậu bước qua mờ dần. Chỉ còn những bậc thang phía trước còn tồn tại. Nếu khung cảnh này được chiếu trên TV. Ahihi thật tuyệt vời. Sau 30 phút, cậu đã tới một vị trí khá cao và nhìn xuống. Bởi sự thật là chẳng có ngọn núi hay ao hồ gì. Sa mạc trải dài mãi về đường chân trời ngoại trừ ốc đảo. Chân mình hơi đau. Và sao nó lại đáng sợ thế này? Thật đáng báo động khi gió thổi qua. cậu tận hưởng việc bay xuyên qua những đám mây trên lưng Uy Ba. Khi đó, cậu vẫn cảm thấy tự tin bởi cậu có thể sử dụng các kỹ năng của mình. Mình phải tiếp tục đi lên. Cơ thể mình vẫn chưa thích nghi từ sa mạc tĩnh lặng. Sau 2 giờ đồng hồ, hoạt động thể chất cường độ cao đã gây ra mệt mỏi nghiêm trọng. Lượng Vitality cùng HP tối đa đã giảm. Vùng biển bên ngoài sa mạc giờ đã không còn trong tầm mắt. Hu hu hu, sao lại cao thế? Mình không thể quay trở lại. Quýt bám vào từng bậc thang ánh sáng bằng cả chân và tay khi bò lên. Không phải nó, kiếm của tôi tốt hơn. Kể từ khi Quýt rời đi, Fabio và Herman đang làm việc với đống helium đôi khi lại đánh nhau. Nhìn của tôi đi, anh không cảm nhận được phẩm giá của thanh kiếm này ư, phẩm giá gì? Lỗi thời rồi, thanh kiếm sắc bén này mới đáng trông đợi. Và việc xử lý kim loại thực không tì vết. Một thanh kiếm lại khác một bộ giáp. Ý chí cùng định hướng của tôi là rất đúng đắn. Nếu anh là một thợ rèn thực sự thì anh không thể nào đối phó với kim loại khi cần thiết đâu. Hình thức của anh sẽ có những giới hạn khác nhau. Cái gì? Anh nói cái gì? Đây chỉ là điểm khởi đầu thôi. Tôi sẽ dạy anh về nghề thợ rèn. Fabio cùng Herman đều là trung niên ngoài 40 nên họ rất cứng đầu. Cả hai cố gắng tạo ra thanh kiếm mạnh nhất với lượng helium bằng việc hợp tác với nhau. Nhưng thật bất khả thi để hai người cùng thống nhất ý kiến. Một là người đuốc được mệnh danh là thợ rèn bậc nhất trên toàn lục địa, còn người kia lại là thợ kiếm giỏi nhất. Tính cách của một thợ rèn là niềm tự hào cùng sự bướng bỉnh. Fabio rất nghiêm khắc trong khi Herman lại rất tử tế với mọi người. Ở tuổi này, uy tín là vô nghĩa đối với họ. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh. Ok, chính là thứ tôi muốn. Người làm ra thanh kiếm tốt nhất sẽ có đủ điều kiện để sử dụng đống helium này. Tôi chấp nhận cuộc tỉ thí. Fabio cùng Herman để đống helium sang một bên và tiến hành một cuộc thi với mục tiêu là tạo ra một thanh kiếm bằng thép. Phải mất hơn một tháng và các đài đã bắt đầu tham gia. Nhưng kết quả thực không rõ ràng. Thanh kiếm của Fabio có vẻ tốt hơn một chút nhưng của Herman lại hoàn hảo và đẹp hơn. Cả hai đều coi người còn lại là đối thủ và không hề hài lòng với kết quả này. Một lần nữa, lần này tôi sẽ cho anh thấy một thanh kiếm thực sự là gì. Fabio thắng với chút khác biệt nhỏ trong trận tái đấu. Ông tạo ra một thanh kiếm lịch sử. Đó là một kinh nghiệm hiếm có đối với một thợ rèn. Số helium cuối cùng rơi vào tay của Fabio, nhưng Herman lại ở phía sau mỉm cười. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Mình sẽ là người tạo nên một thanh kiếm huyền thoại thực sự. Herman cũng có chút helium để rèn ra một thanh kiếm. Thực tế, đó là một trong các điều kiện của Whit. Nung chảy bộ giáp Goddess's Knife. Anh có thể sử dụng nó để tạo ra một sản phẩm tốt hơn không? Cậu thực sự đưa chúng cho ta ư, phải. Và tôi nghĩ rằng nhiệm vụ đại hoàng đế sẽ liên quan tới các thợ rèn lành nghề. Âu, có thứ thông tin vậy ư? Ta đã nghĩ chúng chỉ giết chóc ngẫu nhiên. Chinh phục lục địa trung tâm và giết bất cứ thợ rèn nào chúng gặp. Để có thể nâng cao độ thông thạo tại bước cuối này. Một thanh kiếm đặc biệt hoặc một thanh kiếm huyền thoại cần được cho ra đời. Nếu thanh kiếm, cho tới giờ ta mới chỉ có thể làm ra một thanh. Tạo ra một thanh kiếm tuyệt vời nhất với một điều kiện cơ bản để trở thành bậc thầy rèn. Giống như một bậc thầy kiếm thuật cần phải thành công trong một cuộc đi săn hay một cuộc thám hiểm tuyệt vời. Ông phải nổi tiếng khắp lục địa như một bậc thầy rèn. Đó không phải là một vấn đề đơn giản. Herman để ý rằng Fabio vẫn đang dậm chân tại chỗ dù đã tạo nên vô số những thanh kiếm tốt. Có rất nhiều các thanh kiếm tốt nhưng ông lại không thể tạo ra một thanh kiếm tuyệt vời nhất. Fabio đã từng làm việc với Gil Ekmes và cũng sử dụng rất nhiều nguyên liệu hiếm. Nhưng ông lại không tập trung vào thanh kiếm. Những người chơi của Gil Ekmes cầm những thanh kiếm của ông để tập trung vào những cuộc đi săn ổn định thay vì những nhiệm vụ nguy hiểm. Fabio sẽ tới đây để xử lý đống helium, để ngăn chặn ông ta trở thành bậc thầy. Hãy thi đấu cũng như làm tốn thời gian của ông ấy. Thật, phải, không cần biết kết quả ra sao. Cứ kéo càng dài càng tốt. Fabio tới Vương quốc Upton để nhận số Helium và cuối cùng lại phải tốn thời gian cho cuộc thi. Mặc dù Class là một berserker, Seo Yun hạ thanh kiếm của mình xuống. Mình không muốn chiến đấu trừ khi bảo vệ anh ấy. Cô tìm thấy trong tâm trí mình sự bình yên và ổn định. Những người chơi top rank khác nhanh chóng vượt qua level của cô. Nhưng trong thời gian Whit vắng mặt, Seo Yun phụ trách quản lý Vương quốc Upton. Cung điện, đại sảnh, nơi nhà vua cùng các quý tộc sẽ tập trung lại để bàn luận về các chính sách. Các nhân vật chính của Vương quốc Upton cùng tập trung tại một địa điểm. Phải có tới 300 người. Tất cả đều bắt đầu từ Morata, nhưng Vương quốc Upton trở nên rộng lớn tới mức đủ cho rất nhiều người chơi có thể sinh sống. Người dân đại diện cho các thành phố cùng những người chơi với các kỹ năng xuất chúng đều tham gia. Các lãnh chúa của thuộc địa phương Bắc mới tham gia cũng có mặt. 3 tháng sau, họ đã trở thành lãnh chúa lâu dài của Vương quốc Upton. Vương quốc Upton chính là con đường chúng ta hướng tới. Tôi thà tập trung vào ổn định nội bộ hơn là chiến đấu cùng đế chế Haven. Để mặc đế chế Haven, ông thực nghĩ rằng chúng sẽ từ bỏ tham vọng bẩn thỉu của mình hả? Chúng ta cần tăng cường sức mạnh quân đội. Tiền của Vương quốc Upton hiện đang được đổ vào các công trình kỹ thuật dân dụng. Nhưng không phải vậy là lờ đi các quyết định của Whit sao? Nhắc tới các đại công trình, công viên Cước Pu Hôn, những cây cầu xinh đẹp và mạng lưới giao thông kết nối rất nhiều vùng đất rộng lớn. Đó là việc xây dựng đô thị cũng như sự phát triển kinh tế. Những người chơi thông thường rất hoan nghênh các chính sách của Whit. Kết quả tốt không phải thứ duy nhất quan trọng. Ông phải nhìn vào cả quá trình. Một người tùy ý đưa ra các quyết định. Whit Nim là vua nên cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng. Ngay từ đầu chẳng phải đây là vương quốc của Whit hay sao? Chúng ta không phải là nô lệ. Chúng ta là lãnh chúa nên lên tiếng là quyền của chúng ta. Vậy là đủ rồi. Nếu ngân sách của các dự án dân cũng bị giảm đi thì các kiến trúc sư sẽ bỏ qua nó. Chúng ta cần tôn trọng các kiến trúc sư hơn. Có rất nhiều người đại diện. Các chính trị gia không thể đứng ngoài cuộc họp này. Vua Whit độc quyền giữ các vị trí cũng như các quyết định hành chính. Các lãnh chúa cấp cao kiên quyết chống lại điều này. Trong khi họ đang lớn tiếng phân bua, Seo Yun luôn hành động như một nhà cai trị tạm thời xuất hiện. Không khí im lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thật đẹp, nữ thần, không phải chỉ của hội cháo hành mà là nữ thần của cả thế giới. Cua ô, hôm nay mình đã có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần. Seo Yun cười nhẹ nhàng và nói, Whit Nim đã vắng mặt một thời gian dài. Nên anh ấy yêu cầu tôi tham dự vị trí này. Có những hoàn cảnh không thể tránh được nên tôi muốn xin lỗi trước khi bắt đầu. Lãnh chúa của pháo đài Ven, Oberon lãnh đạo của Gilco Rose lắc đầu. Mọi thứ đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên không cần phải xin lỗi vì điều gì hết. Chúng tôi có thể chấp nhận được. Xin mời ngồi. Những lời của Oberon thật đúng. Không cần phải xin lỗi chi hết. Phải rồi. Người chơi tập trung tại đại sảnh cảm thấy buồn trước lời xin lỗi của Seo Yun. Cậu ấy có quay lại muộn hay không quay lại đi chăng nữa cũng không quan trọng. Đó là, không có gì là không thoải mái khi Whit Nim vẫn chưa trở về. Thật cảm ơn rất nhiều. Mình hy vọng cậu ấy không quay lại nữa. Chẳng cần quay lại để làm gì hết. Mọi người đều vô cùng hào phóng. Seo Yun cảm ơn ngắn gọn và bắt đầu chương trình nghị sự. Tôi nghe nói rằng có yêu cầu chính thức cho Vương quốc Upton giảm các công trình dân sự. Yên lặng, không ai có thể nói gì hết. Công trình kỹ thuật dân sự. Ai lại nói thứ như vậy chứ? Mình chẳng nhớ chút gì cả. Mình chỉ bị bàng hoàng bởi sắc đẹp của cô ấy thôi. Nữ thần, ôi, nữ thần, Seo Yun tìm kiếm hồ sơ. Monarch Nim của thành phố Lan đã công khai chỉ trích các dự án xây dựng dân dụng. Khi ông đã ở đây, ông có thể cho tôi biết quan điểm chính xác hơn không? Nếu có phàn nàn gì hãy nói với tôi. Monarch thuộc top 1000 nhà có quyền lực nhất trong Royal Road và là lãnh chúa của thành phố Cảng Lan. Ánh mắt của mọi người dịch chuyển về hướng Monarch. Khuôn mặt bọn họ đều trở nên cau có. Ây, việc đó... Monarch đứng dậy và nói, các công trình dân dụng, cam kết về nhân lực tạo ra một số khu vực không hiệu quả. Ahat, không, tôi đoán là tôi đã lầm rồi. Tôi đã suy nghĩ sai lầm. Các chính sách hiện tại của Vương quốc Appen rất hoàn hảo. Seo Yun mỉm cười nhẹ nhàng. Cô mừng là mọi người đều ca ngợi các chính sách của Uyết. Các lãnh chúa đều rất hài lòng sau khi nhìn thấy nụ cười của cô. Nữ hoàng Nim, tôi có một đề nghị. Candace vốn nổi tiếng kín miệng nay giơ cao cánh tay. Nói cho chúng tôi biết đi. Vâng, một khu mỏ quy mô lớn được thấy tại dãy núi gần thành phố của tôi. Không biết Vương quốc Appen có đang gặp thiếu hụt về quặng không? Nếu có trợ giúp về tài chính thì tôi có thể phát triển nó một cách nhanh chóng. Đó thực là một ý kiến không tồi. Gửi cho tôi dữ liệu chính xác. Tôi sẽ xem xét và trả lời vào ngày mai. Cảm ơn. Seo Yun khéo léo xử lý các nhiệm vụ hành chính. Các lãnh chúa không đưa ra bất cứ yêu cầu quá đáng nào. Cuộc cãi lộn vốn kéo dài cuộc họp này đã biến mất. Đã có một cuộc tranh luận nghiêm túc và thú vị về sự phát triển của Vương quốc Appen. Mình cần phải giữ vị trí lãnh chúa của Vương quốc Appen, nếu đế chế Haven cố gắng chinh phục phương Bắc thì mình sẽ chống lại. Mình cần giữ cái ghế này cho con trai của mình. Nó phải thừa hưởng, các chính sách cũng như bè phái không còn quan trọng xung quanh Seo Yun. Quýt leo lên chiếc thang ánh sáng mặc cho nỗi đau cậu đang phải chịu đựng. Rất nhiều ngôi sao đã rất gần với cậu. Phía dưới lục địa Versailles nhìn như một hành tinh màu xanh xinh đẹp. Không có lời chúc phúc của Hestia. Cậu hẳn đã chết vì mất HP. Khi Whit leo lên cao hơn, cậu quan sát hành tinh màu xanh một cách kỹ càng. Địa hình cùng biển đã lờ lờ hiện ra dưới đám mây nên cậu có thể tìm thấy dấu hiệu của Morata cùng Vương quốc Appen. Nó là một hành tinh tuyệt đẹp nhưng Whit không có thời gian để ngừng lại. Thật giống như đi trên phố và phát hiện ra tiền ở cách xa mình 400 mét. Có một lục địa mới phía trên thung lũng tuyệt vọng. Chưa ai từng tới đó. Nó khá rộng. Đó là hình dáng hoàn chỉnh của sa mạc tĩnh lặng. Kia là khu vực hầm ngục. Và 10 khu vực cấm. Cậu ghi nhớ bức tranh tổng quát trong đầu. Cậu không biết khi nào nó sẽ hữu ích. Ngay cả khi có quên môn toán hay tiếng Anh, Quýt vẫn nhớ tất cả những kiến thức linh tinh về Royal Road. Cuối cùng, một điện thờ hình tròn lớn xuất hiện ở cuối chiếc cầu thang ánh sáng. Nữ thần Hestia đang đợi Quýt tại điện thờ ngập tràn lửa. Có nguy hiểm không? Quýt đi bộ hướng tới điện thờ. Ngươi là người đã đặt tới tận cùng nghệ thuật. Chào mừng tới thế giới của các vị thần. Đây là lần đầu tiên một con người tới đây. Giọng nói tình cảm của Hestia. Quýt đã tích lũy rất nhiều trải nghiệm khác nhau nên cậu cẩn thận quỳ gối trước điện thờ. Tôi là một kẻ du hành bận rộn và cũng là một nhà điêu khắc siêng năng. Tôi nghĩ rằng thế giới cùng các sinh mạng được tạo ra bởi các vị thần là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Nên tôi cống hiến vinh quang của mình cho nữ thần Hestia. Nữ thần, đây là cõi của các vị thần yêu. Nó là nơi các thần tồn tại. Chính xác hơn, đây là nơi kết nối giữa thế giới loài người cùng lãnh địa của thần linh. Thường sẽ có thần hộ vệ. Sau khi đi qua điện thờ, người sẽ tới được nơi ở của các thần. Quýt nhìn xung quanh, ánh sáng trôi nổi với hình dáng của các loài sinh vật khác nhau. Nếu có bất cứ kẻ xâm nhập nào thì chúng sẽ hiện thực hóa và tấn công. Chúng nhìn có vẻ rất mạnh. Cậu có cảm giác rằng cậu cần phải mạnh ít nhất là ngang Hestia để có thể vượt qua. Nếu còn có vệ sĩ thì sẽ rất đáng. Các thần hẳn có kho báu của mình. Thật tốt nếu mình có thể ăn cắp chúng. Quýt đưa thêm một mẩu thông tin vào trong não mình. Người điêu khắc vẻ đẹp cho thế giới này. Giờ ta sẽ ban cho ngươi một sứ mệnh tuyệt vời. Nói cho tôi tất cả. Tôi sẽ làm theo lời của nữ thần Hestia. Khả năng cao là một nhiệm vụ bắt buộc nên cậu nhìn nó một cách lạc quan. Là một nhà điêu khắc, ngươi hẳn có rất nhiều những điều tiếc nuối. Tất nhiên, nó là điều tự nhiên. Ahat, không có gì, Quýt vô tình trả lời. May mắn thay, Hestia không để ý và tiếp tục nói. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đã bị bỏ lại trong thế giới kia. Có rất nhiều kích cỡ cùng hình dạng khác nhau. Nó được ghi lại cùng lịch sử. khiến mọi người cảm động và dẫn tới sự phát triển của các nền văn minh. Nhưng là một người, người không thể vượt qua giới hạn về vật liệu. Quýt lắng nghe những lời nói của Hestia. Chủ đề của tác phẩm rất quan trọng, nhưng cũng cần cân nhắc tới tính chất của nguyên vật liệu. Những vật liệu ổn sẽ phù hợp cho các chi tiết lớn nhỏ. Quýt hình dung ra các tác phẩm điêu khắc trong đầu. Là một nhà điêu khắc, ngươi cần mở ra con đường nghệ thuật mới. Nên ta, Hestia sẽ cho ngươi một cơ hội. Quýt nuốt nước miếng. Nữ thần gọi mình tới đây để cho mình một cơ hội. Thứ gì đó lớn lao sắp xuất hiện. Một nhiệm vụ với phần thưởng lớn. Mình ước đó là thật nhiều tiền. Ngươi sẽ vượt qua giới hạn của con người. Vượt qua giới hạn. Tác phẩm điêu khắc của ngươi sẽ trở thành một phần của thế giới này và mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Bằng việc đó, ngươi sẽ có thể thử thách hình thái nghệ thuật tột cùng. The Diaring, thử thách của bậc thầy điêu khắc. Nhà điêu khắc Quýt đã tạo nên vô số các tác phẩm điêu khắc. Nữ thần Hestia đã cho anh ấy một cơ hội mới. Sử dụng sức mạnh của các vị thần để tạo nên một tác phẩm điêu khắc ngôi sao. Tạo nên một ngôi sao lớn thắp sáng bầu trời đêm của lục địa Vexai. Cát, nung chảy hay bất cứ phương thức nào cũng đều có thể được sử dụng. Ngôi sao của nhà điêu khắc sẽ tỏa sáng xuống thế giới này mãi mãi. Dựa trên tính chất của tác phẩm, một lời chúc sẽ được ban. Lời chúc này cũng sẽ được áp dụng cho các tác phẩm điêu khắc khác của bạn. Nếu tác phẩm điêu khắc cuối cùng thất bại, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại và nữ thần Hestia sẽ vô cùng thất vọng. Hestia đã ban cho bạn sức mạnh tạo nên vật chất, tự do bay lượn và lửa. Bạn sẽ không mất mạng ngoài không gian. Nhưng lợi ích từ sự bất tử này sẽ biến mất một khi bạn đặt chân lên mặt đất. Độ khó, nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc. Phần thưởng, bậc thầy điêu khắc, vinh quang từ món quà của Hestia. Giới hạn nhiệm vụ 99.8. Kỹ năng Sculpting cao cấp LV9. Nếu nhiệm vụ thất bại, mất 10 độ thông thạo kỹ năng và 35.000 fame. Bước cuối cùng của nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc. Điêu khắc một ngôi sao. Quýt liếm môi. Tác phẩm cuối cùng thực sự ở một quy mô đáng kinh ngạc. Có một đống gỗ mục trên hành tinh này. Một ngôi sao có thể nhỏ so với mặt trời hay mặt trăng. Nhưng niềm tự hào cùng vinh quang từ ngôi sao của cậu sẽ rất lớn. Tên của mình sẽ được liên kết cùng ngôi sao. Tất nhiên, phí quan sát sẽ là bất khả thi. Hey, thật tệ, sức mạnh của Hestia đã được bạn. Bạn chỉ có thể tạo ra một ngôi sao một lần. Với tác phẩm điêu khắc này, bạn có thể sử dụng lượng lửa không giới hạn. Bạn có thể bay ngoài không gian. Từ giờ trở đi, bạn sẽ không chết cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành. Tuy nhiên, quay trở lại thế giới loài người sẽ tương đương với việc từ bỏ nhiệm vụ và cơ thể bạn sẽ bị phá hủy. Quýt nắm chặt tay. Nếu mình thực hiện việc này thì mình sẽ trở thành một bậc thầy chân chính. Mình cuối cùng sẽ trở thành một bậc thầy điêu khắc. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, nem chua, cách chương.